Thần bí chi kiếp, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, doanh trại tại vịnh Quả Phụ, bên ngoài lều trại là một mảnh ồn ào náo động, bất luận xử lý tù binh, cứu trị người bệnh, hay là công tác thống kê tổn thất, đều cần thời gian, bất quá Aaron có đặc quyền, không cần tự mình làm, chờ đợi kết quả là được. Lúc này hắn đang ở trong lều trại, trong tay cầm quyển bút ký. Trầm ngâm ghi vào thêm mấy dòng chữ. Lục đà tân sinh chi nguyệt. Ngày 19, ta ở trong mộng đạt được phi phàm đích năng lực phi phàm. Đặt tên là bộ nhớ siêu phàm và cảm giác nguy hiểm. Nhưng sau khi trở lại hiện thực, loại phi phàm này lại biến mất. May mắn thay, bộ nhớ siêu phàm có thể từ từ học tập và củng cố trong mộng cảnh. Về cảm giác nguy hiểm, phỏng đoán chỉ có trong mộng mới có thể đạt được. Hơn nữa có thể cảm ứng được nguy hiểm trong hiện thực. Phạm vi không xác định, điều này có lẽ có thể thông qua khoảng cách đánh lén của kẻ thù để suy đoán. Xem ra, ở thế giới này, muốn đạt được phi phàm rất khó. Nhưng không phải không có biện pháp đầu cơ trục lợi. Có lẽ, ngày sau ta sẽ trở thành một vị bói toán sư trong mộng. Sau khi viết xong dòng chữ hán chỉ có mình mới biết. Aaron lắc đầu, đem bút ký cất kỹ. Quay đầu tiến vào mộng đẹp. Chất lượng giấc ngủ của hắn luôn luôn rất tốt. Hơn nữa đại chiến mệt mỏi. Lúc này liền có cảm giác rơi xuống truyền đến. Khi Aaron mở mắt ra một lần nữa. Lại nhìn thấy mặt mặt tinh hồng đích quang tuyến. Thế giới trong mộng, cảm giác tư duy linh hoạt hơn rất nhiều. Quả nhiên không giống với hiện thực. Aaron lại cảm ứng, hài lòng gật gật đầu. Cũng không có cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm không có cảnh báo. Chứng tỏ trong hiện thực đại khái cũng an toàn sao. Giấc ngủ mỗi ngày sẽ làm gia tăng dự trữ của một đơn vị năng lượng bí ẩn trong mộng. Nhưng cũng có giới hạn. Trong một ngày, chỉ có một đơn vị. Vì vậy, ý tưởng muốn thông qua nhiều lần vào giấc mộng trong một ngày soát lấy năng lượng cũng không khả thi. Bởi vì lúc trước đã nhận được năng lượng, lúc này Aaron cũng không có cảm giác được có năng lượng mới sinh ra. Quy luật của thế giới trong mộng này rất đáng để thăm dò a, còn có rất nhiều quy tắc ta chưa từng phát hiện. Aaron tay nâng cằm, chìm vào trầm ngâm, bởi vì tư duy đang hoạt động cực kỳ nhanh nhạy. Hắn có chút yêu thích đem mộng cảnh trở thành phòng suy nghĩ. Đưa ra một ít quyết định trọng đại. Tuy rằng lúc này ta đã đánh bại âm mưu của gia tộc Davis. Nhưng trận chiến trên cồn cắt quạ đen vẫn có không quá chắc chắn. Một khi gia tộc So Thốt chiến bại, chính là tổ lật trứng cũng không còn. Đến lúc này, mâu thuẫn bên ngoài áp đảo mâu thuẫn nội bộ. Giấu rốt gì đó chính là chuyện cười. Nhất định phải trợ giúp gia tộc So Thốt đánh bại gia tộc Davis. Về phần Colin có thể sinh ra địch ý các loại, cũng chỉ có thể so sánh giữa hại với khinh thường. Hơn nữa, ta há có thể sợ hắn. Ha ha, đúng lúc này, Aaron lại có một loại cảm ứng vi diệu. Không phải nguy hiểm, nhưng có người tới. Hắn nhắm mắt lại, từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này, tám ngón cũng các tiểu đội trưởng khác vừa lúc tiến vào. Trên mặt đều mang theo vui mừng. Đại nhân, chúng ta đã đánh bại âm mưu của gia tộc Davis. Đạt được một chiến thắng huy hoàng. Có vẻ như, thông qua thẩm vấn, họ cũng biết một số âm mưu. Được, nói tỉ mỉ lại một lần đi. Aaron khoát tay, tám ngón xoa xoa ngón trỏ. Bởi vì đại nhân phát hiện sớm. Lần dạ tập này, chúng ta thương vong rất ít. Chiến quả lại rất phong phú. Không chỉ chém được hơn 30 cái đầu, còn bắt được hơn 20 tù binh. Trong đó quan trọng nhất, chính là Ron Davis. Còn có, chúc mừng đại nhân chém Giota S. Giã Hùng Saliba kỵ sĩ. Về phương diện thu giữ, còn có hai chiếc thuyền lớn, đang đậu ở phụ cận cách chỗ này không xa. Căn cứ theo lời khai của tù binh, một khi đánh tan chúng ta, bọn họ sẽ lập tức cưỡi thuyền đi thẳng tới lãnh địa chúng ta. Đánh lén pháo đài. Nói đến đây, trán tám ngón cũng mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu gia tộc Davis đánh lén thành công, chỉ sợ kết quả của bọn họ cũng sẽ không tốt lành gì. Mang Ron tới đây. Aaron suy nghĩ một chút, Không bao lâu, một quý tộc trẻ tuổi giống như chó chết bị kéo vào. Vết thương trúng tên trên đùi hắn đã trải qua băng bó đơn giản, nhưng vẫn có máu không ngừng chảy ra từ băng vải. Lúc này, Ron Davis ngẩng đầu lên, nhìn vào người thanh niên đã đánh bại chính mình. Trên mặt mang theo rung động cùng không thể tin được. Là ngươi, lúc trước, khi ký kết hôn ước dưới gốc lục đa linh thiêng, Aaron cũng đã gặp qua đối phương. Không khỏi cười, Ron các hạ, đã lâu không gặp, người này là cháu trai của lãnh chúa Davis, cũng có thể coi như là tâm phúc. Nếu không phải là một người đáng tin cậy, cũng sẽ không được phái tới chấp hành loại nhiệm vụ này. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn là coi thường ngươi. Ron thở dài một tiếng. Với loại tài năng quân sự cùng tố chất này, ngươi mới là người thừa kế ưu tú nhất. Chết đến nơi, còn muốn châm ngòi ly gián. Aaron không quản biểu tình khác nhau của thủ hạ. Thản nhiên nói, bất quá, ngươi vẫn có một cơ hội sống sót. Mang theo người của ta, đi đánh lén lâu đài của gia tộc Davis. Những lời này vừa ra khỏi miệng, biểu tình của Ron liền thay đổi. Chiến tranh đích xác dựa vào thực lực cứng rắn. Chủ lực của gia tộc Davis đang ở tiền tuyến dây dưa với đại quân Sothoth. Đồng thời có thể gom góp ra một chi bộ đội tập kích bất ngờ như vậy, đã là đập nồi bán sắt. Lúc này trong lãnh địa, tất nhiên trống rỗng vô cùng. Hơn nữa, bọn họ cho rằng mình mới là bên đi đánh lén. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị công kích. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, đuổi tới nơi trước khi bại binh trở về. Tại thời điểm này, phương tiện giao thông thuận tiện như tàu thuyền cũng là điểm mấu chốt. Ron căn bản không nghĩ tới, công cụ mình chuẩn bị để tiến công Sothoth sẽ ngược lại biến thành dây treo cổ gia tộc Davis. Đương nhiên, người cũng có thể không đáp ứng. Dù sao ta cũng chỉ cần một kẻ dẫn đường. Trong số những tù binh còn lại, luôn có người nguyện ý, Aaron chậm rãi nói. Mà khi đó, người liền vô dụng. Nghe đến đây, vẻ mặt của Ron liền thảm thiết. Nửa giờ sau, một nhóm người lên thuyền của gia tộc Davis, do những tù nhân liều mạng chèo thuyền, đi về phía lãnh thổ Davis. Dưới ánh trăng, sông mẹ yên tĩnh mà an bình. Tám ngón có chút bất an đi tới phía sau Aaron. Đại nhân, chúng ta có thể đi nhanh hơn đám đào binh này không? Thời đại này, lực phòng ngự của pháo đài vô cùng kinh người. Chỉ cần có chuẩn bị, điểm này nhân mã của bọn họ tuyệt đối không đánh hạ được. Không biết, thử vận khí đi. Aaron rất là không sao cả. Nói, huống hồ, cho dù không thể công hãm pháo đài, cũng có thể cướp bóc nhà dân chung quanh pháo đài một chút. Quấy rầy phía sau địch nhân, cũng là một công huân lớn. Những lời này vừa ra khỏi miệng, biểu tình thủ hạ của hắn liền thay đổi. Tham lam hơn rất nhiều. Tám ngón tay cũng không khỏi có chút động tâm. Thật vậy, lúc này lãnh địa Davis trống rỗng. Quả thực chính là một khối thịt béo. Không cắn một miếng, thật sự là quá đáng tiếc. Cách chương.